chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3187, chương 3188, đại nhân bớt giận mới. Cái này âm thanh oanh minh tới đột nhiên, Phục Bộ Tuyết Tàng thân thể cứng đờ, ngẩng đầu nhìn lại, liền trông thấy chân trời vô tận phong lôi cuồn cuộn mà đến. Còn giống như là thủy triều, oanh, một tia chớp theo cái kia như thủy triều phong lôi bên trong hạ xuống. Ào ào thương khung nứt ra nhất đảo khe hở đồng dạng. Phục Bộ Tuyết Tàng đồng tử đột nhiên co lại, trong nháy mắt liền tắm rửa ở trong sấm sét, hóa thành cho tàn, một người mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt lão đầu ngự phong lôi mà xuống. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Người này không phải ai, chính là Long Hổ Sơn trưởng giáo, Quản Thiên Lôi ngự phong lôi Khâu Vân Khâu chân nhân. Khâu chân nhân, Vương Đại Đông chắp tay nói. Khâu Vân phất tay, chân trời phong lôi tan hết, lộ ra điểm điểm tinh quang, còn chưa chết thấu tiểu lăng Kawasaki mặt không có chút máu. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông, điên cuồng kêu cứu, Vương Đại Sư, cứu ta còn không muốn chết, ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa. Thế mà, nghênh đón hắn lại là một đóa hỏa diễm. Không, hắn gào rú một tiếng, giãy giụa lấy tại hỏa diễm lấy thành cho tàn, cùng hắn cùng một chỗ biến mất còn có Phạn Đảo cùng thi thể. Khâu Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lôi kéo khóe miệng nói ra, tiểu hữu hảo thủ đoạn, mấy người này cũng là nắm giữ tịch không gián những cái kia đông âm người đi. Không sai, Vương Đại Đông gật đầu, nhìn xem Phục Bộ Tuyết Tàng phương hướng, hắn nhớ đến tiểu lăng Kawasaki cầm trong tay liên tử cho hắn. Nhưng là hắn bị Khâu Vân lôi pháp đánh trúng. Cái kia liên tử chỉ sợ cũng theo hắn hóa thành cho tàn. Vương Đại Đông ám đạo đáng tiếc, kêu gọi Khâu Vân lên xe. Chân nhân, cái này là thê tử của ta. Vương Đại Đông giới thiệu tay lái phụ phía trên Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên hào phóng vừa vặn theo Vương Đại Đông xưng hô Khâu Vân làm chân nhân. Sắc mặt có chút tái nhợt, Vương Đại Đông biết vừa mới một màn kia có chút hoảng sợ. Liền đối với Khâu Vân xin lỗi nói ra, chân nhân đừng nên trách, nàng có chút không thoải mái. Khâu Vân khoát tay, căn bản không thèm để ý. Hắn cẩn thận chu đáo Lâm Thi Nghiên diện mạo, cười nói, ngươi là cái kia Lâm lão quái nữ nhi đi. Lâm Thi Nghiên hơi sững sờ, liền gật gật đầu. Khâu Vân cười cười, cũng không có hỏi tới đi xuống, liền chợp mắt dưỡng thần. Một đường không nói chuyện, về đến trong nhà, Lâm Thi Nghiên thân thể có chút không thoải mái, thì cho Khâu Vân xin lỗi một tiếng, đi nghỉ trước. Vương Đại Đông theo trong tủ lạnh đưa ra cái kia bị đông cứng cứng rắn thước dài hôi xa. Nhỏ như vậy, Khâu Vân cũng là một trận mắt trợn tròn, hắn nhớ đến Vương Đại Đông phát hình ảnh đều rất lớn tới. Quả nhiên là chiếu lừa gạt a. Dân mạng mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ đường phân cách y Vương Đại Đông còn đem hắn cái kia mấy trăm ngàn dưỡng kiếm hồ lô. Cái kia đi ra, rắn cùng máu rắn đều ở nơi này. Khâu Vân sắc mặt cứng một chút, ban đầu ở Nam Hải nào đó hải đảo lúc đã nhìn thấy hắn dùng dưỡng kiếm hồ lô chứa long huyết tới. Cho nên Vương Đại Đông dùng để chở máu rắn. Cũng hợp tình hợp lý. Tốt, lão phu trước hết được cảm ơn. Cáo từ, Khâu Vân làm việc nhanh chóng quyết đoán. Cũng không nhiều lời, trực tiếp vòng quanh hai dạng đồ vật ngự lôi bỏ chạy. Ta đi, ta mấy trăm ngàn dưỡng kiếm hồ lô. Vương Đại Đông trợn to con mắt nhìn lấy xa như vậy độn lôi đình. Trong lúc nhất thời cũng mắt trợn tròn. Lỗ vốn lỗ vốn. Vương Đại Đông tại trong lòng thầm nhủ, sau đó thì tắt đèn nghỉ ngơi, ngay tại Phục Bộ Tuyết Tàng hóa thành cho tàn mặt đất. Một đầu sóc con đào lấy cháy đen mặt đất, đào ra một khỏa trong suốt sáng long lanh hạt châu màu tím. tại hạt châu này nội bộ có đạo rực rỡ trắng vết nứt, xem ra tựa như 9 ngày ngân hà đồng dạng. Nó ngửi ngửi, nghe thấy được một cỗ quả hạch mùi thơm, trực tiếp thì nhét vào quai hàm bên trong. Đây là một cái mèo hoa lớn hướng sau lưng nó đánh tới. Nó vội vàng kinh hoàng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, chạy trốn tới cái kia mảnh trong rừng. Nó tại trong rừng cây nhảy vọt, vọt tới liên trì bên cạnh, nhất thời liền bị một cái bóng trắng nuốt vào. Đông Âm, Hattori nhà tại Đông Âm cũng coi là danh môn vọng tộc. Gia tộc bọn họ cũng cung cấp nuôi dưỡng lấy Đông Âm thần thú bát kỳ đại xà tôn này mạnh nhất thức. Thần, thì liền nhà hắn độc hữu tịch không rắn cũng là bát kỳ đại xà căn ban. Đối với bát kỳ đại xà chỉ lệnh cũng là nói gì nghe nấy. Lúc này, Hattori nhà chỗ sâu cung phụng tịch không rắn thần điện bên trong. Một cái gợi cảm mê người mỹ phụ ngay tại đối với quỳ ở trước mặt nàng cả đám nổi giận. Hai tử của ta chết, các ngươi phải bị tội gì? Đại nhân bớt giận, chúng ta nhất định tra rõ, đem sát thủ buộc đến trước mặt ngươi mặc cho ngươi xử trí. Tại ngũ Hattori mọi nhà chủ Hattori, Heiji run run rẩy rẩy nói ra, ánh mắt liếc qua nhìn xem bên cạnh một cái sắc mặt trắng bệch thanh niên. Phụ nhân đôi mắt mắt tam giác âm độc nhìn Hattori nhà những người này. Nhẹ hừ một tiếng chui vào cung phụng tịch không rắn trong tượng đá. Bọn họ mới run run rẩy rẩy lên, trên mặt bốc lên tinh mịn mồ hôi, là bị mỹ phụ hoảng sợ. Tê tê lúc này, theo đỉnh đầu bọn họ rủ xuống tay kế tiếp thổ hoàng sắc xà đầu xuống tới. Đại xà mở miệng nói, hạn các ngươi nửa vầng trăng thời gian. Hattori Heiji liền đây là hoa lệ đường phân cách y tiểu. Thuyết võng bạn mới nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi, đây là hoa lệ đường phân cách y bận biểu đáp, lúc này thì làm bố trí. Hattori nhà thiếu chủ Hattori Thiên Lang lập tức liền suốt đêm dẫn người rời đi Đông Âm. Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Đông lên một cái thật sớm, hắn nấu cháo, sợ Lâm Thi Nghiên còn đối buổi tối hôm qua một màn có phản ứng. Nhưng là hắn suy nghĩ nhiều, Lâm Thi Nghiên gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Tâm lý tố chất rất tốt, trừ buổi tối hôm qua có chút không thoải mái bên ngoài. Hôm nay thì hoàn toàn khôi phục lại, nàng xuống lầu thời điểm, Vương Đại Đông vừa vặn bưng cháo lên bàn. Nàng đi rửa mặt, Vương Đại Đông liền đợi đến nàng cùng một chỗ. Lâm Thi Nghiên làm tốt về sau, nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, ngươi làm sao còn không đi trường học lái xe? Vương Đại Đông nhất thời cũng là một cái lớn mặt đen, khụp một tiếng rồi nói ra, các loại đưa ngươi đi công ty, ta liền đi tốt a. Lâm Thi Nghiên nên một tiếng, bưng Vương Đại Đông đưa cho hắn bát, hồng hộc bắt đầu ăn. Sau khi ăn xong, Lâm Thi Nghiên muốn lái xe đưa Vương Đại Đông đi trường học lái xe. Rất sợ Vương Đại Đông không đi giống như. Vương Đại Đông nhìn lấy trường học lái xe thẻ bài, có điều hắn hôm nay là đến khảo thí, hắn chỉ là không có bằng lái mà thôi. Thi một cái chính là khoa một vô cùng đơn giản, khoa hai hắn nhắm mắt lại đều có thể qua. Một buổi sáng hắn liền đem khoa một môn hai làm. Cái này còn phải cảm tạ Lâm Thi Nghiên cho hắn làm một cái VIP thông đạo, cho nên tốc độ mới nhanh như vậy. Mà khoa 2 là tất cả bên trong khó khăn nhất, còn lại cũng không thắng được Vương Đại Đông. Buổi chiều chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Đại Đông một ngày cầm bằng lái cũng không phải là không được. Vương Đại Đông bên này đều là chuyện nhỏ, Lâm Thi Nghiên bên này lại nhận được một cú điện thoại, là một cái Đông Âm đánh tới. Tô Ánh đối hôm qua sự tình vẫn là lòng còn sợ hãi. Lâm Tổng, muốn không, ta cho ngươi đẩy a. Những người này đều không phải là người tốt lành gì. Lâm Thi Nghiên lắc đầu, đối phương cũng không có đề cập cái gì, mà chính là nâng lên trên hợp đồng hợp tác, mà Hattori Hanzo đám người đã chết. Những người này hiển nhiên là tới đón. Tô Oánh gặp Lâm Thi Nghiên kiên trì, muốn nói lại thôi, suy nghĩ một chút vẫn là không có nói tiếp. Lâm Tổng, vậy hôm nay muốn hay không thông báo một chút ngài tiên sinh a? Tô Oánh cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở, ánh mắt không tự chủ được nhìn xem Lâm Thi Nghiên phản ứng. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, ta sẽ gọi hắn, ngươi không cần lo lắng, tan ca trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Tô Oánh gật gật đầu, lui ra văn phòng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.